Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 514, Tiến vào Ma Ngọc Không Gian, 2. Chuyện mà ngay cả Xích Côn Tinh Chủ cũng không làm được, Ngân Hà Tinh Chủ lại làm được, điều này khiến cho các thành viên của Xích Côn Nhất Mạch vô cùng kích động. Kể cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, tương lai của Ngân Hà Tinh Chủ sẽ vô cùng sáng lạng, tuổi còn trẻ như vậy đã có thể đánh chết bát giai vô địch. Bước vào cửu giai có thể nói là điều chắc chắn. Thập Tam Phong Chủ sao lại mạnh mẽ như vậy? Hắc hắc, những năm qua, Thập Tam Phong Chủ sáng tạo ra ít kỳ tích lắm sao? Biết thế lúc trước ta đã dốc hết sức lực gia nhập Thập Tam Sơn Phong, trở thành thuộc hạ của Thập Tam Phong Chủ. Thập Tam Sơn Phong chiêu mộ thành viên vô cùng nghiêm ngặt, ngươi cho rằng chỉ cần dốc hết sức lực là có thể vào được sao? Rất nhiều thành viên của Xích Côn Nhất Mạch nhanh chóng thảo luận. Danh tiếng của Ngân Hà Tinh Chủ bắt đầu lan truyền khắp Nam Bộ tinh khu của văn minh nhân loại. Kéo theo đó, Xích Côn Nhất Mạch cũng trở nên nổi tiếng. Một góc nào đó của Xích Côn Nhất Mạch. Phong Vũ nhìn ngọn núi chính ở phía xa, trên mặt lộ vẻ phức tạp. Lúc trước ở khảo nghiệm Thất Tinh Động, Thập Tam Phong Chủ rõ ràng đã mời hắn gia nhập Thập Tam Sơn Phong. Kết quả lại bị hắn từ chối, lựa chọn Đại Phong Chủ đã bước vào bát giai lúc bấy giờ. Mà không lâu sau, Phong Vũ liền hối hận vì lựa chọn này, bởi vì Thập Tam Phong Chủ cũng đã bước vào bát giai. So với Đại Phong Chủ mất gần 10 vạn năm mới bước vào bát giai, Thập Tam Phong Chủ bất kể là phương diện nào, đều nghiền ép người trước. Lúc trước Phong Vũ lựa chọn Đại Phong Chủ, chính là bởi vì Đại Phong Chủ đã là cường giả bát giai, nhưng ngay sau đó Thập Tam Phong Chủ cũng bước vào bát giai. Điều này khiến Phong Vũ cảm thấy mình giống như một tên hề. Vốn dĩ những năm qua, Phong Vũ cũng coi như đã lấy lại được tinh thần. Cảm thấy cho dù không gia nhập Thập Tam Sơn Phong, trở thành thuộc hạ của Đại Phong Chủ, cũng không có gì là thiệt thòi. Cho đến khi cách đây không lâu, nghe được tin tức Thập Tam Phong Chủ đánh chết hai tên dị tộc bát giai vô địch. Đó là dị tộc bát giai vô địch đấy, vậy mà cứ thế bị Thập Tam Phong Chủ đánh chết, Phong Vũ chỉ cảm thấy ruột gan đều hối hận, lúc trước hắn chỉ cần lựa chọn Thập Tam Sơn Phong, thì hiện tại hắn đã là nhân vật được săn đón. Lứa tham gia khảo nghiệm Thất Tinh Động năm đó, Mạc Ly lựa chọn Thập Tam Sơn Phong thì thôi đi, là người tham gia khảo nghiệm Xích Văn, vốn đã mạnh hơn hắn. Nhưng Vu Lan thì sao, chỉ là người tham gia khảo nghiệm Ngân Văn bình thường nhất. Không có bối cảnh. Không có chỗ dựa. Chỉ là bởi vì nhận lời mời của Thập Tam Phong Chủ. Bây giờ ở Xích Côn Nhất Mạch lại cao cao tại thượng, ngay cả mấy vị Phong Chủ cũng phải khách khí với nàng ta. Một bước sai. Bước bước sai. Trong lòng Phong Vũ thở dài. Ngân Hà Chủ Tinh trò chuyện với sư phụ Xích Côn Tinh Chủ một lúc, Lâm Nguyên liền thoát khỏi thế giới ảo. Hiện tại ta hẳn là đã đạt đến bát giai đỉnh phong rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, sáng tạo ra võ đạo bát giai thiên hoàn chỉnh, Lâm Nguyên đã đi đến cuối bát giai, còn lại chính là đột phá đến cửu giai. Có thể thử đi dò xét ma ngọc không gian, Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Từ trong cơ thể của vị trí cường giả đến từ bên ngoài vũ trụ kia, sau khi lĩnh ngộ được 3.333 con đường tiến hóa. Trong linh hồn Lâm Nguyên tự động ngưng tụ ra Ma Ngọc Ấn Ký, trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu. Ma Ngọc Ấn Ký ngoài việc là biểu tượng của thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu, còn có thể ổn định linh hồn, tâm linh, ý chí. Hơn nữa còn kết nối với một không gian thần bí, cũng chính là Ma Ngọc Không Gian. Là không gian do chủ nhân của Ma Ngọc Lâu khai mở. Mà không gian này cũng là cơ duyên lớn nhất ẩn chứa trong thi thể của vị trí cường giả kia. Lâm Nguyên biết được từ Ma Ngọc Ấn Ký, tốt nhất là đạt đến bát giai đỉnh phong, sau đó mới cân nhắc tiến vào Ma Ngọc Không Gian dò xét. Cho nên mới đợi đến ngày hôm nay. Bây giờ có thể rồi. Tâm thần Lâm Nguyên dò xét linh hồn, khóa chặt Ma Ngọc Ấn Ký hình dạng cửu tầng hắc lâu kia. Dò xét xem sao. Lâm Nguyên thúc giục Ma Ngọc Ấn Ký hình dạng cửu tầng hắc lâu này, trong nháy mắt, ý chí bắt đầu bay lên vô hạn, giáng lâm đến một không gian thần bí. Ma Ngọc Lâu, thế lực thần bí đến từ bên ngoài vũ trụ. Theo lời chí cường giả Hạ Khâm, chủ nhân Ma Ngọc Lâu đột nhiên biến mất vào một ngày nào đó trong quá khứ xa xôi. Rất nhiều thành viên Ma Ngọc Lâu cũng bạc vô âm tín. Lần này, thi thể chí cường giả từ bên ngoài vũ trụ trôi dạt vào hẳn là một thành viên nào đó của Ma Ngọc Lâu. Nếu không trong cơ thể không thể nào ẩn chứa con đường tiến hóa liên quan đến Ma Ngọc Lâu. Lâm Nguyên có được thông tin từ Ma Ngọc Ấn Ký, Ma Ngọc không gian mà hắn kết nối là nơi chủ nhân Ma Ngọc Lâu đặc biệt khai phá ra để rèn luyện thành viên Ma Ngọc Lâu. Đã là rèn luyện thì chắc chắn có nguy hiểm, nếu không đạt tới bát giai đỉnh phong rất dễ xảy ra bất trắc. Sưu. Một tia ý chí tinh thần của Lâm Nguyên men theo Ma Ngọc ấn ký, giáng lâm đến một không gian thần bí. Nơi này chính là Ma Ngọc không gian, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát xung quanh. Hiện tại ta là ý chí tinh thần giáng lâm. Thân thể vẫn còn ở trên ngân hà chủ tinh, Lâm Nguyên lập tức xác định trạng thái bản thân. Có nhiều lần kinh nghiệm xuyên qua vạn giới chi môn, Lâm Nguyên không hề xa lạ với cảm giác hiện tại. Khác biệt chính là, khi hắn dùng vạn giới chi môn giáng lâm đến thế giới xuyên qua, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của thân thể ở chủ thế giới. Lần xuyên qua thứ 8 có thể cảm nhận được từng chút một xung quanh thân thể, đó là mượn vạn giới chi môn làm trung gian. Chỉ là hiện tại, Lâm Nguyên có thể cảm nhận được vị trí thân thể, tuy vô cùng xa xôi nhưng lại chân thật không giả. Ma Ngọc không gian này chắc chắn không ở chủ thế giới, nhưng hẳn là cùng một vĩ độ, cùng một chiều không gian với chủ thế giới. Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Nếu như ở vĩ độ, chiều không gian khác với chủ thế giới, hẳn là không thể cảm ứng được vị trí thân thể mới đúng. Bây giờ nếu ta muốn quay về, chỉ cần phân tán luồng ý chí tinh thần này là được. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Ma Ngọc ấn ký chỉ mang theo một luồng ý chí tinh thần giáng lâm đến đây, chủ thể ý chí tinh thần vẫn còn trong thân thể, Lâm Nguyên hiện tại giống như một ý thức thể. Một ý thức thể, hiện tại lực lượng ta có thể sử dụng chỉ có quy tắc lĩnh ngộ và vũ trụ chi lực, ý niệm Lâm Nguyên khuếch tán, đồng thời nhìn về phía xung quanh. Lọt vào trong mắt đều là mây mù trắng xóa, tâm thần Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được sự hấp dẫn từ phía trước bên trái. Là muốn ta đến đó, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, lực hấp dẫn này đến từ Ma Ngọc ấn ký. Nếu không có Ma Ngọc ấn ký, cho dù cưỡng ép giáng lâm đến không gian này cũng không biết nên đi về hướng nào, mây mù trắng xóa che lấp tất cả. Đi thôi. Lâm Nguyên không có ý định đi lung tung, mà dựa theo chỉ dẫn của Ma Ngọc ấn ký, đi về phía trước. Tuy không biết chủ nhân Ma Ngọc Lâu rốt cuộc là cường giả cấp bậc nào, nhưng chắc chắn sẽ không yếu hơn chí cường giả, bản thân đang ở trong không gian do tồn tại như vậy khai phá ra. Ngoan ngoãn làm theo quy củ của đối phương mới là an toàn nhất, còn tự mình mở đường. Đó là hành vi ngu xuẩn nhất. Ngay tại khoảnh khắc một tia ý chí tinh thần của Lâm Nguyên giáng lâm. Nơi trung tâm nhất của Ma Ngọc không gian, trước một tòa lầu cao 9 tầng đen kịt. Một pho tượng đá hình người đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Lâm Nguyên đang cẩn thận từng ly từng tí đi về phía này. Đã qua bao nhiêu vạn năm rồi, rốt cuộc cũng có thành viên Ma Ngọc Lâu tiến vào vùng đất rèn luyện này sao? Tượng đá nhìn Lâm Nguyên từ xa, trong lòng lại dâng lên hồi ức, trước kia Ma Ngọc Lâu chúng ta từng huy hoàng biết bao, mỗi thời mỗi khắc đều có thành viên đến đây rèn luyện, bây giờ muốn đợi một thành viên rèn luyện lại phải mất rất lâu rất lâu. Tượng đá hình người thở dài, chủ nhân, người rốt cuộc đã đi đâu, người biến mất rồi, Ma Ngọc Lâu còn cần thiết tồn tại nữa hay không, Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên khẽ nhíu mày, tất cả những gì tia ý chí tinh thần tiến vào Ma Ngọc không gian cảm nhận được, hắn đều có thể cảm nhận được. Thậm chí tia ý chí tinh thần kia thăm dò trong Ma Ngọc không gian, bên này hắn còn có thể tu luyện ngộ đạo. Là tiến hóa giả bát giai, phân tâm nhiều việc đã là chuyện rất bình thường. Trừ phi chuyện mà tia ý chí tinh thần kia gặp phải quá mức trọng yếu, nếu không phần lớn tâm lực vẫn đặt trên bản tôn chân thân. Cũng không biết, đến nay đã có tiến hóa giả nhân loại nào trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu hay chưa? Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Chưa nói đến việc lĩnh ngộ 3.333 loại con đường tiến hóa, chỉ nói riêng việc hoàn thiện bổ sung một con đường tiến hóa, biết đâu trong những năm qua đã có tiến hóa giả nhân loại nào đó làm được rồi. Phương thức trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu kiểu này so với việc lĩnh ngộ 3.333 loại con đường tiến hóa đơn giản hơn nhiều. Còn có dị tộc, Lâm Nguyên nhíu mày. Cho dù là chủng tộc đỉnh phong cũng không có thủ đoạn như thế giới ảo của nhân loại. Không cách nào ngăn cách phần lớn ảnh hưởng từ uy năng của đoạn thi thể kia. Cho nên chủng tộc đỉnh phong lĩnh ngộ đoạn thi thể chí cường giả kia cũng phải gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Nhưng tương tự, nguy hiểm càng lớn, biến số càng nhiều, biết đâu có dị tộc nào đó vô cùng phù hợp với đoạn thi thể kia, tốc độ lĩnh ngộ tăng mạnh, thôi. Hiện tại ta vẫn nên mau chóng lĩnh ngộ 3.333 loại con đường tiến hóa thì hơn. Lâm Nguyên lại phân ra một tia ý thức, kết nối thế giới ảo. Ngồi trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn đoạn thi thể kia dưới vòm trời. Lĩnh ngộ 3.333 loại con đường tiến hóa, tự động trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu. Lâm Nguyên suy đoán, nếu như có thể lĩnh ngộ 33.333 loại con đường tiến hóa, rất có thể đẳng cấp thành viên bình thường Ma Ngọc Lâu của hắn sẽ tăng lên một bậc. Tuy Lâm Nguyên không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì trong Ma Ngọc không gian, nhưng có được đẳng cấp thành viên Ma Ngọc Lâu cao hơn chắc chắn không phải chuyện xấu. Đương nhiên, Lâm Nguyên dồn phần lớn tinh lực, tâm lực vào việc dung hợp quy tắc Ma Ngọc không gian. Lâm Nguyên men theo chỉ dẫn của Ma Ngọc ấn ký, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, rốt cuộc cũng đến trước một tòa lầu cao 9 tầng đen kịt khổng lồ. Lầu cao 9 tầng hùng vĩ to lớn, đen kịt một màu, khí tức ẩn ẩn tỏa ra xuyên qua từng tầng không gian. Tòa lầu này, Lâm Nguyên cảm nhận được áp lực mà ý chí tinh thần mình phải gánh chịu. Tòa lầu cao 9 tầng này có hình dạng giống hệt cửu tầng Hắc Lâu của Ma Ngọc ấn ký, chỉ là cái trước lớn hơn cái sau vô số lần. Hơn nữa áp lực tỏa ra khiến Lâm Nguyên có cảm giác như đang đối mặt với chí cường giả Hạ Khâm lần nữa. Áp lực tương đương với chí cường giả, chẳng lẽ tòa lầu này có thể sánh ngang với một vị chí cường giả? Lâm Nguyên cảm thấy khó tin. Ở chủ thế giới vũ trụ, chí cường giả chính là đại diện cho sự vô địch tuyệt đối, tung hoành tinh hải rộng lớn. Ngay khi Lâm Nguyên đánh giá cửu tầng Hắc Lâu, một pho tượng đá hình người khổng lồ chậm rãi đi ra. Tiểu tử, đừng nhìn chằm chằm vào Hắc Lâu quá lâu, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho ngươi. Tượng đá hình người lên tiếng. Tuy Lâm Nguyên chưa từng nghe qua ngôn ngữ mà nó nói, nhưng lại hiểu được ý tứ trong đó một cách khó hiểu. Gặp qua tiền bối, Lâm Nguyên lập tức cung kính nói. Tượng đá hình người khổng lồ xuất hiện bên ngoài Hắc Lâu, hơn nữa khí tức tương đồng với Hắc Lâu, rõ ràng là nhân vật kiểu như người canh giữ, bảo vệ. Nói không chừng có liên quan rất lớn đến Ma Ngọc Lâu, Lâm Nguyên gọi một tiếng tiền bối cũng không sao. Ha ha ha ha. Tượng đá hình người cười lớn, bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng gặp được một thành viên Ma Ngọc Lâu, rốt cuộc cũng có người nói chuyện với ta rồi. Hả? Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng khẽ động. Từ câu nói này của tượng đá hình người, hắn có thể suy ra được rất nhiều thông tin. Chẳng hạn như trước Lâm Nguyên, thành viên Ma Ngọc Lâu tiến vào Ma Ngọc không gian lần trước hẳn là chuyện rất lâu về trước. Nói cách khác, hiện tại cho dù là văn minh nhân loại hay là dị tộc đỉnh phong khác, đều không có tộc nhân trở thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu. Tuy cũng có khả năng trở thành viên bình thường nhưng thực lực chưa đạt tới bát giai đỉnh phong nên không dám tiến vào Ma Ngọc không gian. Nhưng xác suất quá nhỏ, không phải ai cũng giống như Lâm Nguyên, có ngộ tính nghịch thiên. Ta tên là Thân Cát. Tiểu tử, ngươi có thể gọi thẳng tên ta. Tượng đá hình người cười híp mắt nói, đồng thời cũng đang đánh giá Lâm Nguyên. Ồ, ngươi là thông qua việc lĩnh ngộ 3.333 loại con đường tiến hóa ma để trở thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu. Ngộ tính rất khá đấy. Giọng điệu Thân Cắt lộ ra một tia kinh ngạc, 3.333 loại con đường tiến hóa ma đâu phải dễ lĩnh ngộ như vậy. Thời gian tiêu hao muốn nhiều hơn so với việc hoàn thiện một con đường tiến hóa ma rất nhiều. Trừ phi ngộ tính rất mạnh, nếu không rất ít sinh linh lựa chọn phương thức này để gia nhập Ma Ngọc Lâu. Tương tự, thành viên bình thường như vậy sẽ được Ma Ngọc Lâu coi trọng hơn so với thành viên bình thường hoàn thiện một con đường tiến hóa ma. May mắn thôi. Lâm Nguyên lập tức nói. Hắn chỉ là theo bản năng cảm thấy việc trực tiếp tu luyện con đường tiến hóa lĩnh ngộ được quá mức nguy hiểm. Hơn nữa việc lĩnh ngộ từng con đường tiến hóa một còn có thể tăng thêm nội tình cho bản thân. Được rồi, nếu ngươi có vấn đề gì cứ việc hỏi ta. Tượng đá hình người Thân Cát nói. Nó rất vừa lòng với Lâm Nguyên, chủ yếu là nó quá cô đơn trong vô số năm qua, đến nỗi hiện tại đối mặt với một tiểu bối bát giai cũng gần như là, hỏi gì đáp nấy. Ngoài ra ngộ tính của Lâm Nguyên rất khá, bất kể tốn bao nhiêu thời gian, trăm vạn năm hay là ngàn vạn năm, chỉ cần có thể lĩnh ngộ 3.333 loại con đường tiến hóa ma thì phương diện ngộ tính chắc chắn không có gì để nói. Nếu ngộ tính không đủ, cho dù tiêu hao thêm thời gian cũng không thể nào lĩnh ngộ được nhiều con đường tiến hóa ma như vậy. Thân Cát tiền bối. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, rèn luyện này, nên rèn luyện như thế nào? Lâm Nguyên chỉ có được thông tin đơn giản từ Ma Ngọc ấn ký, tiến vào Ma Ngọc không gian, thông qua rèn luyện là có thể nhận được ban thưởng tương ứng. Còn về rèn luyện thế nào, nhận được ban thưởng gì thì không rõ lắm. Rất đơn giản. Nhìn thấy tòa cửu tầng Hắc Lâu này chưa? Tượng đá hình người Thân Cát không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, giải thích, mỗi khi vượt qua một tầng đều có thể nhận được ban thưởng mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu vĩ đại để lại. Ban thưởng mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại. Lâm Nguyên khẽ động. Tầng càng cao, ban thưởng càng nhiều. Tượng đá hình người bổ sung, nhưng ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, sinh mệnh bát giai bình thường có thể vượt qua tầng thứ nhất đã là khó như lên trời, từ tầng thứ bảy trở đi cơ bản chỉ có sinh mệnh thập nhị giai mới có thể thử một lần. Thập nhị giai, Lâm Nguyên giật mình. Ở chủ thế giới vũ trụ, thập nhị giai có rất nhiều cách gọi. Tồn tại trung cực, hay là chí cường giả. Mà theo lời tượng đá hình người, cho dù là chí cường giả cũng chỉ có hy vọng vượt qua tầng thứ bảy, phía sau còn có tầng thứ tám và tầng thứ chín. Cụ thể có những ban thưởng gì? Trong lòng Lâm Nguyên hiếu kỳ. Chuyện này ta cũng không rõ, ban thưởng mà chủ nhân để lại đều được bảo mật, ngay cả ta cũng không biết. Tượng đá hình người thân cắt kiên nhẫn nói. Vô số năm qua, nó quá cô đơn, đến nỗi hiện tại khi đối mặt với một tiểu bối bát giai cũng gần như là, có hỏi tất đáp. Cổng vào cửu tầng hắc lâu hùng vĩ. Tượng đá hình người thân cắt dẫn Lâm Nguyên đến đây. Tiến thêm bước nữa là sẽ tiến vào phạm vi tầng thứ nhất của cửu tầng hắc lâu. Tiểu tử, cứ đi thẳng về phía trước, đi đến chỗ cầu thang màu đen kia là coi như vượt qua tầng thứ nhất, đi lên trên chính là tầng thứ hai. Tượng đá hình người thân cát lên tiếng. Cổng vào cửu tầng hắc lâu đã rộng đến trăm dặm, Lâm Nguyên nhìn xung quanh một chút, xoay người nhìn về phía thân cát hỏi, thân cát tiền bối, muốn vượt qua tầng thứ nhất cần thực lực gì? Nói chung, chỉ có sinh mệnh cửu giai mới có hy vọng vượt qua tầng thứ nhất, còn sinh mệnh bát giai. Lĩnh ngộ quy tắc không gian hoàn chỉnh cũng có khả năng. Tượng đá hình người thân cát ôn hòa nói. Trong mắt nó, Lâm Nguyên không có hy vọng vượt qua tầng thứ nhất, nhưng chỉ cần có người nói chuyện phím với nó là được rồi. Lâm Nguyên là thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu, nắm giữ Ma Ngọc ấn ký, có thể tiến vào Ma Ngọc không gian bất cứ lúc nào. Lĩnh ngộ quy tắc không gian hoàn chỉnh, Lâm Nguyên thầm kinh hãi. Sinh mệnh bát giai muốn lĩnh ngộ quy tắc không gian hoàn chỉnh, chuyện này còn khó hơn so với việc trở thành bát giai vô địch rất nhiều. Ở chủ thế giới vũ trụ tinh không, số lượng bát giai vô địch vẫn có một ít, văn minh nhân loại, những chủng tộc đỉnh phong khác, thậm chí là chủng tộc cường đại, chủng tộc phổ thông, đều có tồn tại bát giai vô địch. Nhưng bát giai lĩnh ngộ quy tắc không gian hoàn chỉnh, đúng là đã từng xuất hiện. Nhưng mà phải trải qua năm tháng dài đằng đẵng mới may mắn sinh ra được một vị. Đương nhiên, nếu như ngươi lĩnh ngộ được một loại vũ trụ chi lực nào đó, hơn nữa loại vũ trụ chi lực này đủ mạnh, cũng có hy vọng vượt qua tầng thứ nhất. Tượng đá hình người thân các bổ sung. Ý tứ chính là, vũ trụ chi lực bình thường không có hy vọng vượt qua tầng thứ nhất. Vậy thì tốt. Lâm Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cái gì cũng không nhiều, chỉ có vũ trụ chi lực là nhiều. Kỳ thật lần xuyên qua thứ 8, 920 năm ở lại linh giới. Nếu như Lâm Nguyên không tiêu hao lượng lớn thời gian để lĩnh ngộ tạo hóa chi lực, ước chừng có thể lĩnh ngộ 7.782 loại mô hình không gian hạch tâm, nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh. Nhưng mà Lâm Nguyên chưa từng hối hận về quyết định của mình, quy tắc hoàn chỉnh. Với ngộ tính của Lâm Nguyên, chỉ cần cho hắn đủ thời gian là có thể lĩnh ngộ được. Nhưng tạo hóa chi lực. Ra khỏi linh giới, Lâm Nguyên không nghĩ ra lần sau gặp được thế giới không có hạn chế đối với vũ trụ chi lực như vậy sẽ là bao lâu nữa. Đi vào đi. Tượng đá hình người thân cát đứng ở cửa vào nói. Được. Lâm Nguyên không do dự, trực tiếp tiến vào tầng thứ nhất của cửu tầng hắc lâu. Tượng đá hình người thân cát tiễn Lâm Nguyên vào hắc lâu. Cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, chỉ là có thể gia nhập Ma Ngọc Lâu bằng cách lĩnh ngộ 3.333 loại con đường tiến hóa, cho dù chỉ có bát giai, cũng có hy vọng thông qua tầng thứ nhất. Tượng đá hình người thân cát âm thầm nghĩ, trước mặt nó xuất hiện hình ảnh tầng thứ nhất của hắc lâu. Là người canh giữ cửu tầng hắc lâu, tượng đá hình người thân cát có rất nhiều quyền hạn, dùng để phòng ngừa thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu, gian lận, trong quá trình rèn luyện. Chẳng hạn như sử dụng, ngoại lực, vân vân. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu khai phá không gian này là muốn rèn luyện thành viên, nếu như sử dụng ngoại lực thì sẽ mất đi hiệu quả rèn luyện, sẽ bị tượng đá hình người thân cát đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không được phép tiến vào nữa. Cửu tầng hắc lâu. Tầng thứ nhất. Lâm Nguyên xuất hiện. Tứ phía vô cùng trống trải, chỉ có bậc thang màu đen ở chính giữa là nổi bật nhất. Lâm Nguyên hiểu rõ, chỉ cần đi đến bậc thang màu đen đó, mới xem như thông qua tầng thứ nhất của hắc lâu. men theo bậc thang màu đen, cũng có thể tiến vào tầng thứ hai. Vù. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, sải bước đi về phía bậc thang màu đen ở trung tâm. Khoảnh khắc tiếp theo, một áp lực nặng nề bao phủ đến từ bốn phương tám hướng. Lâm Nguyên cảm nhận được tinh thần ý chí của mình xuất hiện xu hướng sụp đổ, áp lực vô hình vô chất, gần như muốn xé nát hắn thành từng mảnh. Hiện tại ta không có nhục thân, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực cũng không có, muốn chống đỡ áp lực, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ quy tắc hoặc vũ trụ chi lực. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, đồng thời thử vận chuyển quy tắc không gian, nén không gian xung quanh bản thân lại, nhưng đáng tiếc là, lĩnh ngộ quy tắc không gian của Lâm Nguyên còn hạn chế, chẳng mấy chốc, áp lực vô hình kia đã xuyên qua không gian, lần nữa giáng xuống người hắn. Khó trách thân các tiền bối nói, ít nhất cần phải nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh mới có thể vượt qua tầng thứ nhất. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, chỉ có nắm giữ không gian hoàn chỉnh, có thể tùy ý kéo dài rút ngắn độ dài không gian, bất kỳ công kích nào từ bên ngoài, đều rất khó rơi vào người. Sinh mệnh bát giai, muốn vượt qua tầng thứ nhất quá khó. Bên ngoài cửu tầng hắc lâu, tượng đá hình người nhìn thấy một màn Lâm Nguyên ở trong lầu, chủ nhân năm đó định ra bát giai đỉnh phong là có thể tiến vào nơi đây lịch lãm. Nhưng 10 vạn, 100 vạn bát giai đỉnh phong, có lẽ chỉ có một người có thể vượt qua tầng thứ nhất. Tượng đá hình người thân các thầm nghĩ, lúc Lâm Nguyên vận chuyển quy tắc không gian, hắn liền biết đối phương chưa nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh. Trong trường hợp này, xác suất vượt qua tầng thứ nhất của Hắc Lâu lại giảm đi một bậc. Hả, vũ trụ chi lực. Tiểu tử này quả nhiên nắm giữ một loại vũ trụ chi lực. Tượng đá hình người thân các hứng thú bừng bừng quan sát, loại vũ trụ chi lực này, âm dương dung hợp làm một thể, là vũ trụ chi lực cao đẳng. Hơn nữa còn tu luyện đến tam trọng cảnh, có chút ý tứ, chỉ là dựa vào những thứ này, vẫn rất khó vượt qua tầng thứ nhất. Tượng đá hình người thân các phán đoán trong lòng, chẳng qua lúc này hứng thú của hắn đã bị gợi lên, nắm giữ một loại vũ trụ chi lực cao đẳng tu luyện đến tam trọng cảnh, Lâm Nguyên ít nhất có thể kiên trì rất lâu ở tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất Hắc Lâu. Lâm Nguyên nhận ra quy tắc không gian không thể cản được áp lực nặng nề bao phủ xung quanh. Hắn không chút do dự thúc giục thái cực chi lực. Thái cực chi lực đen trắng âm dương hóa thành bình chướng trên bề mặt cơ thể, cản toàn bộ áp lực ở bên ngoài. Cuối cùng cũng ổn định. Lâm Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ mình ngay cả tầng thứ nhất cũng không vượt qua nổi. Tuy dựa vào ma ngọc ấn ký, Lâm Nguyên có cơ hội thử lại vô hạn. Nhưng nếu ngay từ đầu đã không vượt qua được tầng thứ nhất, độ khó của những tầng sau có thể tưởng tượng được. Lịch luyện trong Hắc Lâu, chỉ có thể dựa vào bản thân, hoặc là nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh, hoặc là những quy tắc trụ cột khác, hoặc là nắm giữ vũ trụ chi lực đủ mạnh. Lâm Nguyên rút ra kết luận. Hắn không biết là, còn có phương thức thứ ba, chính là mượn ngoại lực. Một số bảo vật chí bảo đặc thù, có thể mang vào tinh thần ý chí, nhưng chủ nhân Ma Ngọc Lâu chán ghét việc mượn ngoại lực trong quá trình lịch luyện, đặc biệt phái tượng đá hình người thân các giám sát quá trình lịch luyện. Lâm Nguyên tiếp tục đi về phía bậc thang màu đen ở trung tâm. Càng đến gần mục tiêu, áp lực bao phủ càng thêm nặng nề. Nhưng Lâm Nguyên dựa vào thái cực chi lực, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cho đến ông, áp lực vô hình gần như ngưng tụ thành thực chất, bắt đầu hình thành từng con sinh vật đáng sợ, lao về phía Lâm Nguyên, cuối cùng đều va chạm vào thái cực bình chướng, hóa thành tro bụi. Hử, Lâm Nguyên nhíu mày. Khi một con sinh vật đáng sợ va chạm vào thái cực bình chướng, hắn rõ ràng cảm nhận được thái cực bình chướng rung động một chút. Như vậy không được. Lâm Nguyên ý thức được không thể để những sinh vật đáng sợ kia chạm vào thái cực bình chướng. Vô lượng chi lực, còn có phá diệt chi lực, Lâm Nguyên liên tiếp vận dụng 4-5 loại vũ trụ chi lực cao đẳng, bắt đầu chủ động truy sát những sinh vật đáng sợ ngưng tụ từ áp lực vô hình kia. Ầm ầm ầm. Vô lượng chi lực mênh mông cuồn cuộn tràn ngập tứ phía, phá diệt chi lực bắt đầu thanh tẩy. Trong lúc đó, Lâm Nguyên xen kẽ vận dụng những vũ trụ chi lực khác, thỉnh thoảng cũng dùng đến mấy chục loại vũ trụ chi lực phổ thông. Như vậy nhẹ nhàng hơn nhiều. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, nhiều loại vũ trụ chi lực kết hợp với nhau, thường có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Lăng Hư Tiên Vương của linh giới chỉ lĩnh ngộ một loại tạo hóa chi lực cao đẳng và 6 loại tạo hóa chi lực phổ thông, nhưng sau khi phối hợp lẫn nhau, không thua kém gì tạo hóa chi lực cao đẳng. Lâm Nguyên nắm giữ vũ trụ chi lực phổ thông càng nhiều, phối hợp với nhau càng thêm hoàn mỹ, trên đường đi gần như bằng tư thế nghiền ép đi về phía bậc thang màu đen ở trung tâm. Thân các tiền bối nói, tốc độ vượt qua tầng thứ nhất càng nhanh, ban thưởng cũng càng phong phú. Lâm Nguyên tăng nhanh bước chân, áp lực vô hình xung quanh càng thêm nặng nề, sinh vật hư ảo ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều, nhưng dưới sự phối hợp chủ động càng quét của vũ trụ chi lực, Lâm Nguyên ngay cả bước chân cũng không hề dừng lại. Rất nhanh. Khi đến gần bậc thang màu đen ở trung tâm trăm mét, một sinh vật tám vút màu đen gần như thực chất ngưng tụ, khí tức đáng sợ bao trùm trời đất. Hửm, Lâm Nguyên rốt cục dừng bước. Hắn cảm nhận được uy hiếp nhàn nhạt từ sinh vật tám vút màu đen này. Nhanh chóng giải quyết. Không cần giữ lại. Lâm Nguyên không muốn lãng phí thời gian trên người sinh vật tám vút màu đen này, chỉ muốn nhanh chóng vượt qua tầng thứ nhất, xem thử sẽ có ban thưởng gì. Vì vậy không chút do dự toàn lực ra tay. Ầm ầm ầm. Mấy chục loại vũ trụ chi lực dung hợp. Trong đó có một luồng vũ trụ chi lực vô cùng sâu thẳm, ẩn ẩn hiện lên khí tức nguyên thủy, chính là nguyên sơ chi lực vượt qua vũ trụ chi lực cao đẳng. 900 năm ở linh giới, nếu không phải mượn nhờ khối nguyên sơ chi thạch rơi xuống từ cửu trọng thiên kia, Lâm Nguyên cho dù có ngộ tính nghịch thiên, cũng rất khó lĩnh ngộ được lực lượng thần bí vượt qua vũ trụ chi lực cao đẳng này. Nguyên sơ chi lực nhất trọng cảnh, uy năng của nó gần như vượt qua vũ trụ chi lực cao đẳng tam trọng cảnh giới. Con sinh vật tám vút màu đen ngưng tụ gần như thực chất kia, vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, sau đó liền hóa thành tro bụi dưới sự nghiền ép của từng loại vũ trụ chi lực. Nhanh đi thôi. Lâm Nguyên tiếp tục sải bước đi về phía bậc thang màu đen ở trung tâm. Tầng thứ nhất hắc lâu có áp chế không gian, không thể thuấn di hoặc nén không gian, thậm chí ngay cả bay cũng không làm được, Lâm Nguyên muốn đến đích, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Phía sau hẳn là không còn sinh vật cản đường nữa chứ, Lâm Nguyên bước chân không ngừng, trong lòng lại có chút lo lắng. Hiện tại hắn coi như là dùng hết bài tẩy, ngay cả nguyên sơ chi lực cũng đã vận dụng, ít nhất về mặt tinh thần ý chí, không còn thủ đoạn nào mạnh hơn. Kỳ thật nghĩ kỹ một chút, vẫn còn. Đó chính là nhục thân thần thông, cường hóa. Một khi Lâm Nguyên thúc giục thần thông này, nhục thân, linh hồn, tinh thần ý chí, vân vân, tất cả đều sẽ tăng lên gấp 10 lần. Lâm Nguyên lúc này, cho dù chỉ có tinh thần ý chí, cũng sẽ chịu ảnh hưởng tăng phúc của cường hóa. Chỉ là thần thông loại này là dùng để làm át chủ bài cuối cùng, hơn nữa sau khi sử dụng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu ngắn ngủi, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Lâm Nguyên sẽ không vận dụng. Bên ngoài cửu tầng hắc lâu, tượng đá hình người thân các vốn đang hứng thú bừng bừng quan sát Lâm Nguyên xông lầu lịch luyện, không biết từ lúc nào đã rơi vào trầm mặc. Hắn nhìn Lâm Nguyên đang thế như trẻ tre xông về phía bậc thang màu đen ở trung tâm trên hình ảnh trước mặt, đầu óc vừa mới tỉnh táo lại lần nữa trở nên như hồ dáng. Hắn nhìn thấy gì? Vậy mà lại có sinh mệnh bát gia dùng tư thái xông để lịch luyện, điều này khiến tượng đá hình người thân các khó có thể tin. Hắn canh giữ cửu tầng hắc lâu không biết bao nhiêu năm tháng, trải qua thời kỳ đỉnh phong nhất của Ma Ngọc lâu, chứng kiến biết bao nhiêu thiên tài không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở giai đoạn sinh mệnh bát giai, cho dù là thiên tài mạnh mẽ hơn nữa, muốn vượt qua tầng thứ nhất của hắc lâu, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi tiến lên. Sinh mệnh bát giai nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh cũng không ngoại lệ. Còn, xong, đúng vậy. Tốc độ lịch luyện xông lầu càng nhanh, ban thưởng cũng càng phong phú. Tượng đá hình người thân các sẽ chủ động nói cho mỗi một người lịch luyện biết. Nhưng cũng chỉ là nói mà thôi. Cũng giống như, ngươi cố gắng tu luyện, tương lai có khả năng trở thành chí cường giả, vậy. Chỉ là nói suông mà thôi. Coi như là lời khích lệ cơ bản. Sinh mệnh bát giai vượt qua tầng thứ nhất đã là vô cùng miễn cưỡng. Làm sao còn quan tâm đến, tốc độ, một loại vũ trụ chi lực, hai loại vũ trụ chi lực, 50 loại vũ trụ chi lực, tượng đá hình người thân các đếm đến mức có chút tê dại, Lâm Nguyên thúc giục từng loại vũ trụ chi lực, cũng lọt vào trong mắt hắn. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng kinh hãi. Nơi nào có sinh mệnh bát giai đồng thời nắm giữ mấy chục loại vũ trụ chi lực, chuyện này có thể sao, đây còn là sinh mệnh bát giai sao, tượng đá hình người thân các rơi vào nghi ngờ bản thân. Hắn thậm chí suy đoán trong khoảng thời gian hắn ngủ say, bên ngoài có phải đã xảy ra biến hóa long trời lở đất nào hay không? Khiến cho độ khó lĩnh ngộ vũ trụ chi lực giảm xuống, nhưng cho dù có giảm xuống, vậy cũng là vũ trụ chi lực A, hả, loại vũ trụ chi lực kia, con ngươi tượng đá hình người thân cắt hơi co lại, ánh mắt cắt cao nhìn chầm chầm vào một loại vũ trụ chi lực đang phiêu đãng. Loại vũ trụ chi lực này tản mát ra khí tức nguyên thủy, chính là nguyên sơ chi lực. Vũ trụ chi lực cao đẳng. Không, đây không phải vũ trụ chi lực cao đẳng. Trong lòng tượng đá hình người thân các dậy sóng. Vũ trụ chi lực chia làm hai loại. Một là vũ trụ chi lực phổ thông. Hai là vũ trụ chi lực cao đẳng. Kỳ thật cho dù là giữa vũ trụ chi lực phổ thông, giữa vũ trụ chi lực cao đẳng, cũng có phân chia mạnh yếu. Có một số vũ trụ chi lực phổ thông, vũ trụ chi lực cao đẳng chính là mạnh hơn so với những vũ trụ chi lực cùng cấp bậc khác. Nhưng mạnh hơn nữa cũng có hạn. Luồng nguyên sơ chi lực mà tượng đá hình người thân các nhìn thấy lúc này là từ bản chất vượt lên trên tất cả vũ trụ chi lực cao đẳng. Vũ trụ chi lực cấp bản nguyên, đây là vũ trụ chi lực cấp bản nguyên. Đầu óc tượng đá hình người thân các có chút choáng váng. Vũ trụ chi lực cấp bản nguyên, đối với in mệnh bát giai mà nói, là truyền thuyết. Sinh mệnh bát giai có hy vọng lĩnh ngộ vũ trụ chi lực, nhưng mà chỉ là vũ trụ chi lực phổ thông, vũ trụ chi lực cao đẳng mà thôi. Thậm chí ngay cả vũ trụ chi lực cao đẳng cũng rất ít thấy. Còn sinh mệnh bát giai lĩnh ngộ vũ trụ chi lực cấp bản nguyên, cho dù tượng đá hình người thân các từng đi theo chủ nhân Ma Ngọc Lâu, cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Yêu nghiệt như vậy, cho dù là vào thời kỳ Ma Ngọc Lâu toàn thịnh, cũng sẽ lập tức được chủ nhân Ma Ngọc Lâu thu làm đệ tử thân truyền, dốc lòng bồi dưỡng. Nhưng Lâm Nguyên không chỉ làm được, còn thuận tiện lĩnh ngộ thêm mấy chục loại vũ trụ chi lực khác, trong đó riêng vũ trụ chi lực cao đẳng đã có hơn 10 loại. Chủ nhân, nếu như người biến mất muộn một chút thì tốt rồi. Trong lòng tượng đá hình người thân các rung lên, một người ở giai đoạn sinh mệnh bát giai đã lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, hơi chút bồi dưỡng, không cần triệu năm, phỏng chừng đã có thể trấn áp một phương. Tầng thứ nhất Hắc Lâu. Điều Lâm Nguyên lo lắng không xảy ra. Sau khi nghiền nát sinh vật tám vút màu đen kia, phía sau cũng không gặp phải cản trở nào ra hồn. Lâm Nguyên rất dễ dàng đi tới chỗ bậc thang ở trung tâm. Sưu. Tượng đá hình người thân các xuất hiện ở đây. Trừng mắt nhìn Lâm Nguyên, như thể đang quan sát kỳ trân dị bảo nào đó. Thân các tiền bối, Lâm Nguyên thăm dò hỏi, không biết tốc độ ta vượt qua tầng thứ nhất có tính là nhanh không? Trong trường hợp biết rõ tốc độ vượt ải càng nhanh, ban thưởng càng phong phú, vừa rồi Lâm Nguyên gần như không có chút nào giữ lại. Ngoại trừ nhục thân thần thông, cường hóa, có thể nói là toàn lực ứng phó. Có tính là nhanh không? Tượng đá hình người thân cắt lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Đây đã không còn là nhanh nữa rồi, giai đoạn sinh mệnh bát giai, tốc độ Lâm Nguyên vượt qua tầng thứ nhất, không thể nghi ngờ là nhanh nhất, hơn nữa còn bỏ xa người thứ hai một khoảng cách như lạch trời. Rất nhanh. Tượng đá hình người thân cắt hít sâu một hơi, bình phục chấn động trong lòng. Vậy thì tốt. Lâm Nguyên yên tâm, trong trường hợp toàn lực ứng phó, hắn tự nhận cường giả bát giai của chủ thế giới vũ trụ, không có ai là đối thủ của mình. Nhưng Ma Ngọc Lâu không phải thế lực của chủ thế giới, mà là đến từ bên ngoài vũ trụ, cho nên Lâm Nguyên vẫn rất khiêm tốn. Với tiềm lực của ngươi, tất cả ban thưởng của tầng thứ nhất, tùy ngươi lựa chọn ba kiện. Tượng đá hình người thân các nói. Thông thường mà nói, vượt qua tầng thứ nhất Hắc Lâu, sẽ được ban cho một kiện bảo vật, giá trị bảo vật cao thấp, dựa theo tốc độ vượt ải, tiềm lực thể hiện ra các phương diện tổng hợp để quyết định. Lâm Nguyên nắm giữ một loại vũ trụ chi lực cấp bản nguyên, cùng với hơn 10 loại vũ trụ chi lực cao đẳng khác, mấy chục loại vũ trụ chi lực phổ thông, đã hoàn toàn vượt qua cực hạn của tượng đá hình người thân các. Cho nên dứt khoát liệt kê tất cả bảo vật của tầng thứ nhất ra, để Lâm Nguyên tự mình lựa chọn, hơn nữa về số lượng từ một kiện tăng lên ba kiện. Đây cũng là quyền hạn lớn nhất của tượng đá hình người thân các. Tốt. Trong lòng Lâm Nguyên mong đợi. Chỉ là trước khi lựa chọn bảo vật, còn có một quá trình phải đi. Tượng đá hình người thân cắt lấy ra một mặt gương đen. Mặt gương này, có thể cảm nhận được dấu vết thời gian, đại khái ước tính được tuổi thật của ngươi. Tượng đá hình người thân cắt nói. Đây cũng là một loại tiềm lực, cùng một tốc độ vượt ải, tuổi càng nhỏ, tiềm lực tự nhiên càng cao. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ là đi theo trình tự mà thôi, với vũ trụ chi lực mà ngươi nắm giữ. Cho dù là 500 vạn tuổi, cũng không ảnh hưởng đến ban thưởng cuối cùng. Tượng đá hình người thân các mở miệng nói. Tuổi thọ cực hạn của sinh mệnh bát giai là 500 vạn tuổi. 500 vạn tuổi ở đây là tuổi thọ cực hạn sau khi đã trải qua các loại thủ đoạn kéo dài tuổi thọ. Sinh mệnh bát giai bình thường, sống đến 100 vạn năm thì gần như đã đến lúc hết thọ. Ý của tượng đá hình người thân các chính là, bất kể Lâm Nguyên bao nhiêu tuổi, chỉ cần nắm giữ vũ trụ chi lực cấp bản nguyên là có thể trực tiếp xem nhẹ. tượng đá hình người thân các nói xong, liền thúc giục gương đen. Lập tức một đạo hào quang mênh mông bao phủ Lâm Nguyên, ngay sau đó trên gương liền xuất hiện một số văn tự cổ lão. Tượng đá hình người thân các tùy ý liếc mắt nhìn. Theo hắn thấy, xác định tuổi của Lâm Nguyên, hoàn toàn không có ý nghĩa nếu không phải quy củ do chủ nhân Ma Ngọc Lâu đặt ra, hiện tại hắn đã liệt kê ban thưởng ra, để Lâm Nguyên tùy ý lựa chọn. Tượng đá hình người thân các đang suy nghĩ trong lòng, Lâm Nguyên sẽ lựa chọn ba kiện ban thưởng nào, thì ánh mắt thờ ơ liếc nhìn văn tự cổ lão trên gương đen. Trong nháy mắt, sắc mặt tượng đá hình người thân các lại một lần nữa cứng đờ, hắn cẩn thận quan sát văn tự trên gương, quay đầu nhìn Lâm Nguyên với vẻ khó tin, ngươi mới 2000 tuổi. 2000 tuổi bát giai. 2000 tuổi lĩnh ngộ mấy chục loại vũ trụ chi lực. 2000 tuổi lĩnh ngộ vũ trụ chi lực cấp bản nguyên, tượng đá hình người thân các cảm thấy tam quan của mình đang sụp đổ. Hơn 2000 tuổi. Lâm Nguyên cũng đang cẩn thận quan sát tấm gương đen. Trải qua 8 lần xuyên qua vạn giới chi môn, mỗi lần lưu lại lần lượt là 20 năm, 80 năm, 160 năm, 300 năm, 500 năm, 600 năm, 30 năm, 920 năm. Tất cả thời gian lưu lại cộng lại là 2610 năm, nếu cộng thêm thời gian ở chủ thế giới, tuổi chính xác của Lâm Nguyên là 2630 tuổi. Tuổi chính xác ở đây là chỉ tuổi của tâm linh ý chí, cũng là căn cứ để phán đoán tuổi tác căn bản nhất của một sinh linh. Còn về tuổi tác của nhục thân, tuổi tác của linh hồn, đều không thể từ căn nguyên để đo lường năm tháng mà sinh mệnh thật sự đã trải qua. Dù sao nhục thân có thể thay thế, linh hồn cũng có thể từ bỏ, chỉ có tâm linh ý chí chân linh mới là hạch tâm của sinh mệnh. Lại có thể tính toán chính xác tuổi thật của ta. Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Trước đó khi gặp mặt Chí Cường giả Hạ Khâm, đối phương cũng nhận ra tuổi thật của Lâm Nguyên, nhưng xa không chính xác bằng tấm gương này. Chí Cường giả Hạ Khâm nắm giữ trọn vẹn quy tắc thời gian, ông ta có thể cảm nhận được năm tháng thực sự mà Lâm Nguyên đã trải qua, cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là tấm gương này, chắc chắn là một kiện bảo vật thuộc loại quy tắc thời gian. Lâm Nguyên thầm suy đoán. Bảo vật loại thời gian, ẩn chứa thời gian chi lực, chỉ có cường giả nắm giữ trọn vẹn quy tắc thời gian mới có năng lực luyện chế. Ngươi rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Chỉ vỏn vẹn hơn 2000 năm, không chỉ tu luyện đến bát giai, còn lĩnh ngộ ra nhiều thế giới chi lực như vậy. Tượng đá hình người thân các không thể lý giải, chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua gông cùng bình cảnh? Tượng đá hình người thân các cảm thấy có chút hoang đường. Thiên phú mà Lâm Nguyên hiện tại thể hiện ra, cho dù là 400 vạn tuổi, 500 vạn tuổi, đều xứng đáng được gọi là không thể tưởng tượng nổi, còn hơn 2000 tuổi. Hơn 2000 năm có thể làm được gì? Đủ để lĩnh ngộ ra một loại thế giới chi lực sao? Lúc này, trong lòng tượng đá hình người có rất nhiều suy đoán. Ví dụ như tấm gương đen có phải là bị hỏng rồi hay không, hoặc là Lâm Nguyên chính là thời gian sinh mệnh trong truyền thuyết, điều trước gần như không thể xảy ra, tấm gương đen là do chủ nhân Ma Ngọc Lâu luyện chế, ẩn chứa quy tắc thời gian trọn vẹn, cho dù không gian lịch luyện này xuất hiện vấn đề, nó cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Còn về điều sau, thời gian sinh mệnh sinh ra trong thời gian, chúng sống trong dòng sông thời gian, tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai, năm tháng thời gian không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người chúng, cho nên mới có thể qua mặt được sự dò xét của tấm gương đen. Nhưng mà, cho dù là đối với tồn tại vĩ đại như chủ nhân Ma Ngọc Lâu, cũng chỉ là nghe nói qua về thời gian sinh mệnh, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Tượng đá hình người thân các càng nghĩ càng khó hiểu. Cho dù là yêu nghiệt biến thái đến đâu, ít nhất cũng phải phù hợp với logic cơ bản chứ. Lâm Nguyên thì hay rồi, một phát đập nát toàn bộ nhận thức của nó. Tượng đá hình người thân các không biết chính là thực lực bát giai, mấy chục loại thế giới chi lực chỉ là một phần thành quả trong hơn 2000 năm của Lâm Nguyên mà thôi. Thu hoạch lớn nhất của Lâm Nguyên là khai sáng ra con đường tiến hóa võ đạo, đây mới là tâm huyết thật sự. Con đường tiến hóa võ đạo là chỗ dựa lớn nhất để Lâm Nguyên trở thành chí cường giả trong tương lai, cho dù là quy tắc không gian hay là những quy tắc khác cũng được, hay là các loại thế giới chi lực, đều là phục vụ cho con đường tiến hóa võ đạo. Có lẽ ngộ tính của ta cao hơn người khác một chút. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Ngộ tính cao hơn một chút. Tượng đá hình người thân các im lặng không nói, đây là cao hơn một chút, được rồi, ta không quản ngươi tại sao có thể làm được những điều này, thiên phú tiềm lực mà ngươi thể hiện ra, có thể ở tầng 1, tầng 2 hắc lâu, tùy ý lựa chọn 3 kiện bảo vật. Tượng đá hình người thân cắt mở miệng nói. Người bình thường vượt qua khảo nghiệm tầng 1 của ma ngọc lâu, sẽ nhận được một loại bảo vật ngẫu nhiên của tầng 1, loại bảo vật này, trong tất cả phần thưởng bảo vật của tầng 1, cơ bản thuộc về tầng lớp trung hạ. Lâm Nguyên vận dụng mấy chục loại thế giới chi lực, trong đó còn bao gồm cả thế giới chi lực bản nguyên cấp, tiềm lực cao đến mức vượt quá sức tưởng tượng của tượng đá hình người, cho nên nó mới quyết định để Lâm Nguyên tùy ý lựa chọn 3 kiện trong số rất nhiều bảo vật của tầng 1. Tùy ý lựa chọn, còn 3 kiện. Không biết mạnh hơn bao nhiêu so với việc ban thưởng ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ, sau khi biết được Lâm Nguyên chỉ mới hơn 2.000 tuổi, tượng đá hình người liền thay đổi phạm vi lựa chọn ban đầu bị giới hạn trong phần thưởng của tầng 1, thành lựa chọn trong phần thưởng của tầng 1, tầng 2. Phải biết rằng, chủ nhân Ma Ngọc Lâu khi xưa khai sáng ra không gian lịch luyện này, mỗi tầng đều thiết lập kho thưởng riêng biệt, tầng hắc lâu càng cao, kho thưởng tương ứng càng phong phú, càng hiếm thấy. Kho thưởng của tầng 2 tự nhiên là cao hơn nhiều so với kho thưởng của tầng 1. Lâm Nguyên chỉ mới vượt qua tầng 1, phạm vi lựa chọn phần thưởng, lại bao gồm cả rất nhiều phần thưởng bảo vật trong kho thưởng tầng 2, có thể thấy được sự chấn động trong lòng tượng đá hình người. Nếu không phải rất nhiều phần thưởng bảo vật trong kho thưởng tầng 3 của Hắc Lâu, Lâm Nguyên cơ bản đều không dùng được, e rằng nó cũng muốn mở cả kho thưởng tầng 3 ra. Tượng đá hình người thân cát nói xong, giơ tay phải lên, trước mặt Lâm Nguyên liền xuất hiện từng màn sáng. Trên đó ghi lại rất nhiều bảo vật kỳ trân. Nhiều bảo vật như vậy, nhịp tim Lâm Nguyên đập nhanh hơn, bảo vật được ghi lại trong danh sách phần thưởng, đại đa số đều chưa từng nghe nói qua, nhưng thông qua lời giải thích chú thích của những bảo vật phần thưởng này, có thể xác định chúng vô cùng trân quý. Đặt ở chủ thế giới, đủ để khiến cho những cường giả cửu giai, thập giai kia tranh nhau đến sức đầu mẻ trán. Giống như bản nguyên tinh kim mà Xích Côn tinh chủ phải trả giá bằng một cái giá rất lớn mới có được. Đặt ở trên danh sách phần thưởng này, chỉ có thể xếp chót. Quá nhiều, quá nhiều. Lâm Nguyên xem qua mấy lần, có chút khó có thể lựa chọn, chủ yếu là đại đa số phần thưởng bảo vật, bản thân căn bản chưa từng nghe nói qua, mặc dù trên danh sách có chú thích giải thích cơ bản về mỗi phần thưởng. Nhưng chỉ dựa vào những lời giải thích chú thích này, rất khó để hiểu rõ ràng bảo vật phần thưởng này, cũng như xác định nó có thích hợp với bản thân hay không. Thân các tiền bối. Ánh mắt Lâm Nguyên rời khỏi danh sách phần thưởng, nhìn về phía tượng đá hình người đứng bên cạnh, không biết ta nên chọn 3 kiện bảo vật phần thưởng nào. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV khó có thể lựa chọn, là bởi vì không hiểu rõ những bảo vật phần thưởng này. Nhưng tượng đá hình người thân cát với tư cách là người canh giữ không gian lịch luyện này, nắm giữ việc ban thưởng của mỗi tầng, nó nhất định biết rõ giá trị của mỗi kiện bảo vật phần thưởng. Để ta lựa chọn giúp ngươi. Trên mặt tượng đá hình người thân cát hiện lên vẻ khác thường. Thông thường mà nói, nó lười quản những chuyện này, nhưng mà, nhiều năm như vậy trôi qua, thật sự là quá cô đơn, cộng thêm thiên phú mà Lâm Nguyên thể hiện ra, hoàn toàn không nói đạo lý, khó có thể lý giải. Tượng đá hình người thân cát vẫn rất vui lòng đưa ra ý kiến của mình. Ngươi là muốn lựa chọn bảo vật phần thưởng có giá trị cao nhất, hay là muốn lựa chọn bảo vật phần thưởng thích hợp nhất với bản thân? Tượng đá hình người thân cát hỏi. Nó phải hiểu rõ nhu cầu của Lâm Nguyên mới có thể đưa ra ý kiến cụ thể. Thích hợp với ta. Lâm Nguyên không chút do dự nói. Đại đa số bảo vật trên danh sách phần thưởng, Lâm Nguyên ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua, có nghĩa là có thể rất khó có được ở chủ thế giới. Cho nên, tận khả năng lựa chọn thứ thích hợp với bản thân, dù sao bảo vật có giá trị cao đến đâu, cũng phải dùng được mới được. Vậy thì ta có chút ý tưởng. Tượng đá hình người thân các đánh giá Lâm Nguyên, suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, hiện tại đối với ngươi mà nói, điều quan trọng nhất là lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian. Lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian. Lâm Nguyên hơi sửng sốt. Sinh mệnh bát giai bình thường, xác thực không cần lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian, cũng có thể đột phá đến cửu giai. Tượng đá hình người thân cắt liếc nhìn Lâm Nguyên. Bởi vì với mức độ bao la của quy tắc không gian, chỉ cần lĩnh ngộ được một phần nhỏ, là có thể dung nạp những quy tắc khác, dung hợp những quy tắc khác. Tượng đá hình người thân cát nói. Đúng. Lâm Nguyên gật đầu. Quy tắc thái âm và quy tắc thái dương dung hợp lẫn nhau, cần phải đợi đến lúc Lâm Nguyên lĩnh ngộ hoàn toàn hai loại quy tắc này mới có thể làm được. Đây là bởi vì quy tắc thái âm và quy tắc thái dương đều ở cùng một tầng thứ, cho nên muốn dung hợp, nhất định phải lĩnh ngộ toàn bộ mới được. Nhưng mà, quy tắc không gian là quy tắc trụ cột, Mức độ bao la vượt xa quy tắc bình thường không biết bao nhiêu lần, quy tắc không gian dung hợp với quy tắc bình thường, không cần phải lĩnh ngộ triệt để. Nhưng đây là tình huống bình thường. Tượng đá hình người thân các thở dài, cho dù là một số sinh mệnh bát giai, lĩnh ngộ ra mấy loại thế giới chi lực, lúc đột phá đến cửu giai, thế giới chi lực sẽ đi theo quy tắc bình thường cùng nhau dung nhập vào quy tắc không gian. Cơ bản là không ảnh hưởng gì lớn. Tượng đá hình người thân các nói đến đây, dừng lại một chút, nhưng mà, thế giới chi lực mà ngươi lĩnh ngộ ra quá nhiều, còn bao gồm cả một loại thế giới chi lực bản nguyên cấp. Ngươi muốn bước vào cửu giai, nhất định phải lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian. Cũng chỉ có quy tắc không gian trọn vẹn, mới có thể gánh vác được mấy chục loại thế giới chi lực mà ngươi lĩnh ngộ ra. Tượng đá hình người thân các nói xong, liền không nói nữa. Thì ra là như vậy. Trong lòng Lâm Nguyên chợt hiểu. Khó trách gần đây lúc hắn lĩnh ngộ dung hợp quy tắc, lại có cảm giác hơi miễn cưỡng, thì ra là quy tắc không gian mà hiện tại hắn lĩnh ngộ ra không đủ. Điều này cũng không thể trách Lâm Nguyên không ý thức được, nhân loại liên minh chủ thế giới miêu tả về việc làm thế nào để bước vào cửu giai, căn bản là không có nhắc đến việc lĩnh ngộ ra mấy chục loại thế giới chi lực thì nên dung hợp như thế nào. Cộng thêm việc Lâm Nguyên cũng chưa từng để lộ ra việc bản thân đã lĩnh ngộ ra mấy chục loại thế giới chi lực, người khác cho dù muốn cho ý kiến cũng không cho được. Cho nên, ta đề nghị bảo vật thứ nhất mà ngươi lựa chọn là hư không luận giải. Tượng đá hình người thân các chậm rãi nói. Hư không luận giải. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, lập tức tìm thấy lời giải thích giới thiệu của bảo vật này trên danh sách phần thưởng. Hư không luận giải là sự lý giải và diễn giải của chủ nhân Ma Ngọc Lâu đối với không gian. Lời giải thích giới thiệu rất ngắn, điều duy nhất khiến Lâm Nguyên chú ý chính là quyển Hư không luận giải này đến từ chủ nhân Ma Ngọc Lâu. Quy tắc không gian bao la vô tận, cái gọi là nắm giữ trọn vẹn quy tắc không gian chỉ là nắm giữ một khía cạnh nào đó của nó. Hư không luận giải do chủ nhân viết ra là dùng một góc độ khác để diễn giải và lý giải quy tắc không gian. Đối với ngươi mà nói, hẳn là có tác dụng rất lớn, cho dù là sau này lĩnh ngộ ra quy tắc không gian trọn vẹn, vẫn có thể phát huy tác dụng. Tượng đá hình người nhìn Lâm Nguyên, nghiêm túc nói. Tốt. Liền chọn cái này. Lâm Nguyên lập tức nói. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu là tồn tại bậc nào? Mỗi lời nói, mỗi chữ viết của ông ta đều có giá trị vô lượng, huống chi là cả một quyển hư không luận giải hoàn chỉnh, cho nên sau khi nghe được ý kiến của tượng đá hình người thân cát, trong lòng Lâm Nguyên liền có quyết định. Rất tốt. Trên mặt tượng đá hình người thân cát lộ ra nụ cười. Tuy rằng thiên phú tư chất của Lâm Nguyên là hiếm có trên đời, phỏng chừng chủ nhân Ma Ngọc Lâu lúc ở Bát Giai cũng kém xa, nhưng mà cho dù là tư chất nghịch thiên đến đâu cũng cần phải đi trên con đường chính xác mới có hiệu quả. Trong kho thưởng tầng 1, tầng 2 của cửu tầng Hắc Lâu, không thiếu những vũ khí bảo vật có thể tăng cường thực lực lên rất nhiều. Nhưng mà, trên con đường tiến hóa của sinh mệnh, tác dụng của thực lực kém xa so với sự lột xác của bản thân sinh mệnh. Đây chính là, hư không luận giải, là tâm huyết của chủ nhân, hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ thật tốt. Tượng đá hình người vung tay phải lên. Một quyển sách màu trắng bạc xuất hiện trên không trung, quyển sách cao hơn 1 mét, tản mát ra ba động không gian nhàn nhạt. Lâm Nguyên nhìn quyển sách kia, liền như là nhìn thấy quy tắc không gian bao la. Đây, Lâm Nguyên nhìn chầm chầm vào quyển sách màu trắng bạc, từng chữ màu trắng bạc bắt đầu rời khỏi quyển sách, bay về phía Lâm Nguyên, dung nhập toàn bộ vào mi tâm hắn. Từng chữ màu trắng bạc nối tiếp nhau, mỗi một chữ màu trắng bạc đều ẩn chứa lượng lớn tin tức, nếu dùng văn tự của văn minh nhân loại để ghi chép, phỏng chừng mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn chữ cũng không thể nào biểu đạt hết. Sau khi tổng cộng 3.333 chữ màu trắng bạc dung nhập vào mi tâm Lâm Nguyên, cả quyển sách màu trắng bạc liền bắt đầu sụp đổ, biến mất không thấy. Lâm Nguyên nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Ngân Hà chủ tinh, bản tôn chân thân của Lâm Nguyên cũng nhắm mắt lại. 3.333 chữ màu trắng bạc hiện lên trong sâu thẳm ý thức hải, phát ra ánh sáng màu trắng bạc. Lâm Nguyên cẩn thận xem xét từng chữ, chưa từng có lúc nào, hắn lại phát hiện, tin tức mà chỉ một chữ cái biểu đạt ra, lại nhiều như vậy, lại sâu sắc như vậy. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, xem chữ viết thần bí, lĩnh ngộ về quy tắc không gian nhanh chóng tăng lên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, xem chữ viết thần bí, lĩnh ngộ về quy tắc không gian nhanh chóng tăng lên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, xem chữ viết thần bí, lĩnh ngộ về quy tắc không gian nhanh chóng tăng lên. Mỗi một khoảnh khắc, đều có lượng lớn linh cảm về không gian tuôn ra trong lòng. Lâm Nguyên chưa từng nghĩ tới không gian lại có thể lĩnh ngộ như vậy, nó không phải là lĩnh ngộ không gian thuần túy, mà là lĩnh ngộ ngũ hành, lĩnh ngộ lôi đình, lĩnh ngộ quang tuyến, sau đó từ nông đến sâu, lĩnh ngộ không gian. Ông, chỉ trong chốc lát, Lâm Nguyên liền cảm giác được bản thân liên tiếp lĩnh ngộ ra bốn loại mô hình không gian hạch tâm. Lãi lớn. Lâm Nguyên định thần lại, miễn cưỡng dời sự chú ý ra khỏi từng chữ màu trắng bạc trong ý thức hải. Không hổ là sự lý giải và diễn giải của chủ nhân Ma Ngọc Lâu đối với không gian, Lâm Nguyên kích động hưng phấn, mỗi một chữ đều ẩn chứa sự thâm sâu vô tận, đây là sự diễn giải về không gian khác biệt với góc nhìn của văn minh nhân loại. Lâm Nguyên hít sâu một hơi. Hắn có một loại cảm giác, cho dù là chí cường giả, khi nhìn thấy quyển Hư Không Luận Giải này cũng sẽ có rất nhiều cảm xúc. Chí cường giả lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc thời gian, quy tắc không gian, nhưng mỗi một vị chí cường giả đều có sự lý giải khác nhau đối với quy tắc thời gian, quy tắc không gian. Cửu tầng Hắc Lâu. Lâm Nguyên mở mắt ra. Hư Không Luận Giải hiện tại đang được bản tôn chân thân dốc toàn lực lĩnh ngộ, thậm chí vì thế mà gác lại việc dung hợp quy tắc, dù sao nếu không lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian, hiệu suất dung hợp quy tắc thái cực sau này, cũng như dung hợp rất nhiều thế giới chi lực, sẽ giảm xuống rất nhiều. Tốt. Tượng đá hình người thân các nhìn Lâm Nguyên, ngữ khí ôn hòa nói, còn về bảo vật thứ hai, ta đề nghị ngươi lựa chọn cái này. Tượng đá hình người tâm niệm khẽ động, một bức tranh xuất hiện trước mặt. Bên trong bức tranh, một gốc cây non lay động, tản mát ra thế giới chi lực bao la vô tận. Thế giới thụ non, Lâm Nguyên cũng tìm thấy bảo vật này trong danh sách phần thưởng. Thực tế, Lâm Nguyên đã sớm chú ý đến thế giới thụ non bởi vì đây là một trong số ít bảo vật mà hắn nhận ra. Trong vũ trụ tinh không của chủ thế giới thụ là một trọng bảo có thể gặp mà không thể cầu. Nó kết ra thế giới quả, có thể giúp các tiến hóa giả khai phá thể nội thế giới sớm hơn, bỏ xa những tiến hóa giả khác cùng cấp bậc. Phải biết rằng, cho dù là ngộ tính nghịch thiên như Lâm Nguyên, cũng phải khó khăn lắm mới ngưng tụ được thể nội thế giới khi ở lục giai đỉnh phong, chuẩn bị đột phá thất giai. Mà thế giới quả lại có thể trực tiếp làm được điều này, có thể thấy được sự quý giá của thế giới thụ. Ngươi dung hợp quy tắc không gian với mấy chục loại vũ trụ chi lực, căn cơ thâm hậu đến đáng sợ, thể nội thế giới cũng cần có một bảo vật đủ trọng lượng để trấn giữ. Thế giới thụ là thích hợp nhất. Tượng đá hình người thân cắt lên tiếng nói. Thế giới thụ có rất nhiều công dụng, trong đó có trấn giữ thể nội thế giới, ổn định tất cả các loại năng lượng quy tắc địa, hỏa, thủy, phong trong thể nội thế giới. Một thế giới thụ, so với ngàn vạn kiện vũ trụ kỳ trân khác còn có tác dụng hơn. Thậm chí, thế giới thụ trấn giữ thể nội thế giới, còn có thể mở rộng thể nội thế giới đến một mức độ nhất định, hy vọng phá vỡ giới hạn ngàn vạn dặm vuông của thể nội thế giới mà tiến hóa giả nhân loại. Trong kho thưởng tầng 1 và tầng 2, giá trị của thế giới thụ non đều nằm trong top 3, thậm chí ta cho rằng nó là số 1. Tượng đá hình người nói. Sở dĩ là, cho rằng, là bởi vì bảo vật ở cấp bậc như thế giới thụ non rất khó phân biệt nhất nhì, hoàn toàn là xem nó có phù hợp với mình hay không. Vậy thì chọn thế giới thụ non. Lâm Nguyên gật đầu. Cho dù không có tượng đá hình người thân các đề nghị, Lâm Nguyên rất có thể cuối cùng cũng sẽ lựa chọn thế giới thụ non này. Dù sao, với sự hiểu biết của văn minh nhân loại về thế giới thụ, Lâm Nguyên rất mong muốn bản thân cũng có thể sở hữu một cây như vậy. Trồng thế giới thụ non trong thể nội thế giới, nói chung, nội tình của thể nội thế giới càng mạnh, thế giới thụ non sẽ phát triển càng nhanh. Tượng đá hình người thân các nói. Minh bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Thế giới thụ trưởng thành sẽ kết ra thế giới quả, đây chính là bảo vật vô cùng trân quý, cho dù bản thân Lâm Nguyên không dùng, cũng có thể dễ dàng bán đi. Ước chừng ngay cả chí cường giả cũng nguyện ý trả giá cao để mua thế giới quả, có thể giúp con cháu của mình tạo dựng nền móng vững chắc. Dựa vào thế giới quả, cho dù là tiến hóa giả lục giai, cũng có thể khai phá thể nội thế giới, tương đương với phiên bản yếu hơn của tinh hải du côn. Còn về bảo vật thứ ba, ta tạm thời không có đề nghị gì. Tượng đá hình người thân cát lên tiếng. Không có đề nghị, Lâm Nguyên lại nhìn danh sách phần thưởng. Hiện tại hắn cái gì cũng không thiếu, cũng không biết nên chọn bảo vật nào làm phần thưởng. Nếu chọn sai, Lâm Nguyên ước chừng sẽ hối hận một thời gian dài. Thân cát tiền bối, có thể để lại cơ hội lựa chọn phần thưởng cuối cùng, để sau này sử dụng được không? Lâm Nguyên thăm dò hỏi. Bảo vật trên danh sách phần thưởng, một khi đã chọn, sẽ không thể thay đổi, Lâm Nguyên dự định để dành đến sau này tính tiếp. Không thành vấn đề. Tượng đá hình người thân các gật đầu. Nếu là vào thời kỳ đỉnh cao của Ma Ngọc Lâu, mỗi thời khắc đều có lịch luyện giả tiến vào Hắc Lâu, bảo vật trên danh sách phần thưởng, tự nhiên là nên chọn sớm càng tốt. Bởi vì một khi chọn muộn, rất có thể đã bị lịch luyện giả khác chọn mất, nhưng bây giờ, vô số vạn năm qua, chỉ có một mình Lâm Nguyên là lịch luyện giả, có thể dự đoán, trong một khoảng thời gian dài sắp tới, vẫn chỉ có một mình Lâm Nguyên. Cho nên căn bản không thể nào xảy ra chuyện bảo vật trên danh sách phần thưởng bị chọn mất. Ngay cả lịch luyện giả cũng không có, ai mà chọn, có ý định thử qua tầng 2 không? Tượng đá hình người mỉm cười nói. Tầng 1 của Hắc Lâu, chỉ có những sinh mệnh bát giai lĩnh ngộ hoàn chỉnh quy tắc không gian, hoặc là nắm giữ nhiều loại vũ trụ chi lực cường đại, mới có khả năng vượt qua. Còn tầng 2 của Hắc Lâu, nó không liên quan gì đến sinh mệnh bát giai, chỉ có những sinh mệnh cửu giai cực kỳ cường đại, mới có hy vọng vượt qua tầng 2 của Hắc Lâu. Cho dù là Lâm Nguyên, lĩnh ngộ ra mấy chục loại vũ trụ chi lực, trong đó có cả vũ trụ chi lực bản nguyên cấp nguyên sơ chi lực, cũng không có khả năng vượt qua tầng 2 của Hắc Lâu. Bản chất sinh mệnh đã đặt ở đó, vũ trụ chi lực bản nguyên cấp tuy tiềm lực vô hạn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải trưởng thành, Lâm Nguyên hiện tại chỉ mới bát giai, cho dù có vũ trụ chi lực bản nguyên cấp, cũng tuyệt đối không thể vượt qua tầng 2 của Hắc Lâu. Sở dĩ tượng đá hình người hỏi Lâm Nguyên có muốn thử qua tầng 2 hay không, hoàn toàn là do rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn cho Lâm Nguyên ở lại không gian lịch luyện này thêm một lát. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Đi theo cầu thang màu đen, đến tầng 2 của Hắc Lâu. Tượng đá hình người thấy vậy, thân hình biến mất tại chỗ, xuất hiện trở lại bên ngoài cửa tầng Hắc Lâu. Xoạt xoạt xoạt. Từng tầng hình ảnh hiện lên trước mặt tượng đá hình người, chính là từng chút một của tầng 2 Hắc Lâu. Áp lực lớn hơn nhiều, tầng 2 Hắc Lâu, Lâm Nguyên vừa mới xuất hiện, liền cảm nhận được áp lực khủng bố vô hình từ bốn phương tám hướng ập đến. Mấy chục loại vũ trụ chi lực vận chuyển, ngay cả vũ trụ chi lực bản nguyên cấp nguyên sơ chi lực cũng lưu chuyển quanh thân, Lâm Nguyên bước đi đầy khó khăn, hướng về phía cầu thang màu đen ở trung tâm tầng 2. Thời gian trôi qua, Lâm Nguyên rất nhanh đã đi được 1/3 quãng đường. Nhưng ngay sau đó, mấy chục loại vũ trụ chi lực toàn bộ sụp đổ, ngay cả nguyên sơ chi lực cũng hóa thành hư vô. Mất đi sự bảo vệ của nhiều loại vũ trụ chi lực, thân hình Lâm Nguyên cũng hóa thành hư vô. Thất bại rồi sao? Bên ngoài cửu tầng Hắc Lâu, tượng đá hình người thân các không hề lộ ra vẻ kinh ngạc. Sự thật là, Lâm Nguyên có thể đi hết 1/3 quãng đường của tầng 2 Hắc Lâu, đã là vô cùng khó tin rồi. Phải biết rằng, tầng này hoàn toàn là chuẩn bị cho sinh mệnh cửu giai, Lâm Nguyên đi hết 1/3, về bản chất đã vượt qua rất nhiều sinh mệnh cửu giai. Thậm chí, một số cường giả trong số các sinh mệnh cửu giai cũng không bằng Lâm Nguyên. Tất nhiên, cái gọi là không bằng ở đây hoàn toàn là về mặt ý chí tâm linh và các loại vũ trụ chi lực. Lực lượng mà sinh mệnh cửu giai nắm giữ, còn lâu mới chỉ có vậy, nhưng cửu tầng Hắc Lâu lại chuyên khảo nghiệm phương diện này. Tiếc là, ngươi xuất hiện quá muộn, nếu là vào thời kỳ chủ nhân còn sống, những thứ nhận được đâu chỉ có mấy món bảo vật phần thưởng này. Tượng đá hình người thân các thở dài. Với thiên phú tư chất mà Lâm Nguyên thể hiện, chỉ cần chủ nhân của Ma Ngọc Lâu biết được, nhất định sẽ coi như bảo bối mà dốc toàn lực bồi dưỡng, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể lấy mấy món bảo vật này để đối phó qua loa. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên lần nữa mở mắt. Tầng 2 cũng quá khó. Lâm Nguyên trầm ngâm, dựa theo kinh nghiệm ở tầng 1 Hắc Lâu, sau khi đi hết 1/3 quãng đường, sẽ xuất hiện sinh mệnh hư ảo ngưng tụ từ hư không. Nhưng Lâm Nguyên còn chưa kịp nhìn thấy sinh mệnh hư ảo, đã bị áp lực vô hình nghiền nát, hàng chục loại vũ trụ chi lực cũng không cản nổi. Nếu ta lĩnh ngộ quy tắc không gian hoàn chỉnh, liệu có thể vượt qua tầng 2 không? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Quy tắc không gian hoàn chỉnh, tuy không thể khiến Lâm Nguyên dịch chuyển tức thời hoặc thuấn di trong tầng 2 Hắc Lâu. Nhưng dựa vào sự nắm giữ đối với quy tắc không gian, lại có thể khiến Lâm Nguyên giảm thiểu áp lực nặng nề bao phủ xuống đến mức lớn nhất. Quy tắc không gian, huyền diệu khó lường, mượn nhờ lực lượng của quy tắc không gian, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể bóp méo, kéo dài không gian trong phạm vi vài tấc xung quanh, hình thành không gian rộng lớn hàng ngàn vạn dặm. Nhờ vậy, cho dù áp lực lớn đến đâu, sau khi tiến vào không gian này, cũng sẽ bị suy yếu đến mức lớn nhất. Cảm giác cho dù lĩnh ngộ quy tắc không gian hoàn chỉnh, hy vọng vượt qua tầng 2 cũng không lớn. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Theo ý của tượng đá hình người thân cát, tầng 2 Hắc Lâu hoàn toàn là chuẩn bị cho sinh mệnh cửu giai, chỉ có những tồn tại cực kỳ cường đại trong số các sinh mệnh cửu giai mới có hy vọng vượt qua. Nói cách khác, phần lớn sinh mệnh cửu giai đều không có hy vọng vượt qua tầng 2. Mà nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh, tuy có một số sinh mệnh cửu giai chưa làm được, nhưng hiển nhiên không liên quan gì đến phần lớn. Rất nhiều sinh mệnh cửu giai nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh, vẫn không thể vượt qua tầng 2. Ta còn một lá bài tẩy, đó là thần thông, cường hóa. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lúc nãy khi xông tầng 2, sở dĩ không sử dụng thần thông, cường hóa, hoàn toàn là bởi vì không có ý nghĩa gì, lúc đó Lâm Nguyên mới chỉ đi được 1/3 quãng đường. Vào lúc đó sử dụng thần thông, cường hóa, chỉ có thời gian duy trì vỏn vẹn 10 hơi thở, căn bản không thể nào đi hết 2/3 quãng đường còn lại. Lúc đó rồi tính. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư. Phần thưởng của cửu tầng Hắc Lâu thật sự quá phong phú, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy. Cho dù ở bát giai không thể vượt qua tầng 2, chờ khi hắn bước vào cửu giai, nhất định sẽ thử lại. Thế giới thụ, Lâm Nguyên ổn định tinh thần, nhìn cây non trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Vị chủ nhân Ma Ngọc Lâu này, tạo nghệ về mặt không gian đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp mượn Ma Ngọc ấn ký, đưa thế giới thụ non này đến, Lâm Nguyên cảm thán. Giáng lâm đến Ma Ngọc không gian, chỉ là một tia ý chí tâm linh của Lâm Nguyên, không thể mang theo vật thật trở về. Trong trường hợp đã biết Ma Ngọc không gian không nằm trong chủ thế giới, thậm chí còn cách chủ thế giới vô cùng xa xôi, vậy mà vẫn có thể làm được điều này, cho dù là Lâm Nguyên, cũng có chút kinh ngạc. Điều này đã gần giống với vạn giới chi môn. Vạn giới chi môn chỉ cần bỏ ra đủ phá giới nguyên lực, cũng có thể mang vật phẩm từ chủ thế giới đến thế giới xuyên qua, hoặc mang vật phẩm từ thế giới xuyên qua trở về chủ thế giới. Tất nhiên, cũng chỉ là gần giống mà thôi. Vạn giới chi môn mang theo vật phẩm là vượt qua các chiều không gian khác nhau, điều này đã vượt qua khái niệm về không gian, không biết cao minh hơn chủ nhân của Ma Ngọc Lâu bao nhiêu. Khoảng cách giữa Ma Ngọc không gian và chủ thế giới, cho dù có xa đến đâu, cũng vẫn nằm trong cùng một chiều không gian. Nhanh trồng thế giới thụ vào thể nội thế giới. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, liền đưa thế giới thụ non vào thể nội thế giới. Ở trung tâm thể nội thế giới rộng lớn hàng ức dặm, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, trong tay cầm một cây non cao nửa mét. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nguyên nhẹ nhàng đặt thế giới thụ non xuống mặt đất. Chỉ thấy rễ thế giới thụ non bắt đầu cắm sâu vào lòng đất, chậm rãi hấp thu thế giới chi lực. Hả, cảm giác rất đặc biệt, thần sắc Lâm Nguyên khẽ động. Vào lúc thế giới thụ cắm rễ trong thể nội thế giới, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ. Cứ như thể thế giới thụ này là hậu duệ ruột thịt của mình vậy. Đang hấp thu thế giới chi lực, Lâm Nguyên cảm nhận rõ ràng, thế giới thụ non này đang chậm rãi hút thế giới chi lực vào thân cây. Khi thế giới chi lực đi vào bên trong thế giới thụ non, Lâm Nguyên cũng nhận ra bản thân đang nhanh chóng luyện hóa thế giới thụ non này. Không có gì thay đổi. Lâm Nguyên hơi cảm nhận thể nội thế giới, phát hiện thế giới thụ non không hề phát huy tác dụng gì. Cứ từ từ. Lâm Nguyên hiểu rõ trong lòng, hiện tại thế giới thụ còn quá nhỏ, cho dù phẩm chất cao đến mức khó tin, cũng không thể nào ảnh hưởng đến thế giới rộng lớn hàng ức dặm này. Ngân Hà chủ tinh. Sau khi an bài xong thế giới thụ non, Lâm Nguyên liền bắt đầu lĩnh ngộ, hư không luận giải. Các tiến hóa đại học giả của văn minh nhân loại đã chia quy tắc không gian hoàn chỉnh thành mô hình không gian cơ sở và mô hình không gian hạch tâm. Chỉ cần lĩnh ngộ được hai loại mô hình không gian này là có thể nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh. Nhưng đây chỉ là sự hiểu biết của những tiến hóa đại học giả của văn minh nhân loại. Trên thực tế, quy tắc không gian mênh mông vô tận, vài ngàn, vài vạn loại mô hình không gian, làm sao có thể bao hàm được quy tắc không gian chân chính, cái gọi là mô hình không gian cơ sở và mô hình không gian hạch tâm, chẳng qua là dựa vào sự tiến hóa của tiến hóa giả nhân loại, để thử tìm hiểu một khía cạnh nào đó của quy tắc không gian mà thôi. Còn, hư không luận giải, do chủ nhân Ma Ngọc Lâu viết ra, lại giải thích quy tắc không gian từ một góc độ hoàn toàn khác với nhân loại. Trong sự hiểu biết của chủ nhân Ma Ngọc Lâu, vạn vật trên thế gian đều bắt nguồn từ không gian, các loại quy tắc ngũ hành, quy tắc lôi đình, quy tắc quang tuyến, đều là một phần của quy tắc không gian. Thì ra còn có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian theo cách này, thì ra quy tắc không gian còn có khía cạnh này, Lâm Nguyên lập tức chìm đắm trong đó, liên tục lóe lên linh quang. Mà trong quá trình không ngừng lĩnh ngộ, hư không luận giải, sự lĩnh ngộ của Lâm Nguyên đối với mô hình không gian cũng không ngừng tăng lên. Rất nhanh đã lĩnh ngộ đến loại mô hình không gian hạch tâm thứ 6.000, đồng thời nhanh chóng tiến về phía loại mô hình không gian hạch tâm thứ 7.000. Chiến trường dị tộc số hiệu B0001. Chiến trường dị tộc cỡ trung bình này là chiến trường cổ xưa nhất trong số tất cả các chiến trường dị tộc, là nơi văn minh nhân loại giao chiến với chủng tộc đỉnh cấp, Thiên Vũ tộc. Thiên Vũ tộc có hình dáng tương tự như nhân loại, chiều cao phổ biến từ 5m đến 10m, chỉ khác là có thêm đôi cánh trắng muốt, mà đôi cánh này chính là biểu tượng cho thân phận, địa vị và tiềm lực của tộc nhân Thiên Vũ tộc. 2 triệu năm qua, vô số tiến hóa giả của văn minh nhân loại đã giao chiến ác liệt với Thiên Vũ tộc, mức độ khốc liệt của cuộc chiến này còn hơn cả cuộc chiến giữa văn minh nhân loại và trùng tộc. Mỗi ngày đều có rất nhiều tiến hóa giả nhân loại chết dưới tay cường giả Thiên Vũ tộc, đồng thời cũng có cường giả Thiên Vũ tộc chết trong tay tiến hóa giả nhân loại. Lúc này, ở một bên của chiến trường số hiệu B0001, mấy chục vị tiến hóa giả bát giai vô địch tụ tập, đang thương lượng chiến lược tác chiến với Thiên Vũ tộc. Nhiều nhất là vài năm nữa, Thiên Vũ tộc nhất định sẽ phát động chiến tranh toàn diện, để xác định quyền sở hữu phiến tinh vực kia. Người dẫn đầu là một bát giai vô địch dáng người thấp béo, hắn trầm giọng nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.